trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 53, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc đem tính nết của Đỗ Công Phủ sờ rất rõ ràng. Nhà mẹ đẻ Trân Thị ở Đồng Thành, cùng thuộc vùng ven Kinh Thành. Cách Kinh Thành nói xa cũng không xa. Ngồi xe ngựa đi cũng chỉ là 5-6 ngày. Nhưng mặc dù không xa, Trân Thị cũng đã vài năm chưa trở về nhà mẹ đẻ. Dù sao cũng là nữ nhi xuất giá, cũng không phải ở cùng Kinh Thành. Trân Thị tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ngày thường chỉ có thư từ qua lại. Năm nay trùng hợp là 50 đại thọ của mẫu thân Trân Thị Hầu Lão Thái Thái. Đại thọ 50 cũng quan trọng hơn các lần khác. Trong lòng Trân Thị rất muốn trở về, vừa có thể bái thọ mẫu thân, lại có thể thuận đường đi Lịch Sơn Thư Viện xem một chút. Trân Thị động tâm không thôi. Nói, như thế cũng tốt, ngày mai liền cùng Lão Thái Thái nhắc tới. Hôm sau, trong Liên Phúc Viên, Hạ Lão Thái Thái ngồi trên giường La Hán. Lan Chi cầm gậy xoa bóp nhẹ nhàng đấm chân cho bà. Mạc Thị bẩm báo chuyện quan trọng trong phủ. Nghe Hạ Lão Thái Thái phân phó vài câu, liền rời khỏi. Chân trước của Mạc Thị vừa đi, Liêu Thị chân sau liền tiến vào. Lão Thái Thái, ta nửa đường gặp phải sữa dê trong phòng bếp nhỏ, liền bưng tới cho ngài. Hạ Lão Thái Thái ngước mắt nhìn Liêu Thị, thấy Liêu Thị đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy sữa dê bưng ra tới. Hạ Lão Thái Thái gật đầu đáp một tiếng, nhận lấy nhấp một ngụm, mùi sữa dê xông lên. Hạ Lão Thái Thái nhíu mày, ngửa đầu uống một ngụm, đợi xúc miệng. Hạ Lão Thái Thái cười khổ nói, món này ta uống 7-8 năm, vẫn là uống không quen. Nếu không phải bổ thân thể, ta cũng không muốn uống. Sữa dê ngọt ấm, bổ tinh khí, dưỡng tâm phế. Lão Thái Thái, lương dược khổ khẩu, người coi như uống thuốc. Liêu Thị nói xong, lại cười lắc đầu, cũng không đúng, là thuốc thì sẽ 3 phần độc, nhưng sữa dê này là không độc, ăn vào chỉ có ích. Nói thật, thứ này thật đúng là tốt, ta uống vài năm, thân thể thoải mái hơn nhiều. Mấy người các ngươi, đừng ỷ vào tuổi trẻ không quan trọng, cũng nên bồi bổ dưỡng thể. Ai ôi Lão Thái Thái, con dâu cũng không có phúc phận này, không dám uống đâu. Liêu Thị bộ dạng sợ hãi, chọc Hạ Lão Thái Thái vui vẻ. Nàng cười to một hồi, quay đầu nói với Trân Thị, uống sữa dê vẫn là mẹ ruột ngươi bày cho ta, việc này phải cảm tạ bà. 2 năm nay, thân thể thông gia mẫu còn tốt sao? Nhắc tới chuyện cũ, Trân Thị có chút hoài niệm. Hạ Lão Thái Thái 8 năm trước bị bệnh nặng một hồi, lúc ấy cực kỳ hung hiểm, thật vất vả mới chịu đựng được, nhưng thân thể lại hư. Sau đó hơn nửa năm, bệnh nhỏ đau nhỏ không ngừng. Mẹ chồng sinh bệnh, làm dâu liền vất vả một chút. Trân Thị trong thư cùng Hầu Lão Thái Thái đề cập tới. Hầu Lão Thái Thái đề nghị Hạ Lão Thái Thái uống sữa dê, lại đưa tới một ít phương thuốc bổ thân thể. Lúc sữa dê vừa bưng lên, Hạ Lão Thái Thái căn bản không chịu nổi. Nhưng nhớ tới lúc trước gặp Hầu Lão Thái Thái, bộ dáng tinh thần sáng láng, trong lòng cũng có chút buông lòng, lại bị bệnh đau tra tấn. Hạ Lão Thái Thái là tồn tại ý niệm ngựa chết làm ngựa sống trong đầu. Bắt đầu dùng, dần dần, thân thể thoải mái. Hạ Lão Thái Thái kinh hỉ, lại nghe đại phu nói một trận lợi ích của sữa dê. Làm cho người ta ở hậu hoa viên dựng lên một chỗ nuôi 2 con dê. Ngày ngày dùng sữa tươi. Trân Thị đang cân nhắc làm thế nào để đưa ra chuyện trở về nhà mẹ đẻ. Hạ Lão Thái Thái vứt lời qua, trong lòng nàng vui vẻ nói, Lão Thái Thái, cách đây không lâu nhận thư từ Đồng Thành, nói thân thể mẫu thân rất tốt. Chỉ là, ngài cũng biết, những gia thư này, xưa nay đều là báo hỷ không báo ưu. Con dâu lại có mấy năm chưa từng thấy qua mẫu thân, có chút lo sợ, ta hiểu điều đó. Hạ Lão Thái Thái chậm rãi gật gật đầu, tựa như trong nhà viết thư cho Đỗ Hoài Nhượng ở Lĩnh Đông xa xôi, cũng đều chỉ báo hỷ không báo ưu. Làm cha mẹ, làm sao nỡ để cho con cái ở ngoài ngàn dặm lo lắng. Cho nên con dâu có một chuyện, muốn thương lượng với Lão Thái Thái. Trần Thị Thử mở miệng. Hạ Lão Thái Thái nhướng mày. Nói, người nói xem, tháng 9 là sinh nhật mẫu thân con dâu. Vừa vặn là 50 tuổi. Con dâu muốn trở về dập đầu một cái. Nên như vậy, Hạ Lão Thái Thái lúc này nói. Không chỉ có ngươi. Sau đó hỏi Hoài Lễ một chút có nghỉ phép được hay không. Bảo hắn đi cùng ngươi. Trần Thị nghe vậy, vui mừng, liên thanh đáp, Đỗ Vân Lạc trong lòng cũng rất cao hứng. Hạ Lão Thái Thái đáp ứng sảng khoái như thế. Những lời khuyên bảo nàng chuẩn bị đều không có đất dụng võ. Liêu Thị ngồi trên ghế, cong môi nói, Tam Tẩu là người hiếu thuận đấy. Liêu Thị ra cười thịt không cười. Lời nói ra nghe bình thường, nhưng lại lộ ra mùi chua. Trần Thị cũng không để ý tới nàng. Nghĩ từng bước, Hạ Lão Thái Thái đã đáp ứng nàng trở về Đồng Thành. Chờ sau khi xuất phát lại nhắc tới chuyện đến thư viện. Mới không có vẻ nàng cố ý làm như vậy. Liêu Thị âm thầm khó chịu, lại cảm thấy không thú vị. Liền đứng dậy rời khỏi, vừa đi vừa cân nhắc. Hôm nay Hạ Lão Thái Thái sao lại dễ nói chuyện như vậy? Trần Thị vừa nói liền đáp ứng. Hạ Lão Thái Thái hưng trí bừng bừng, kéo tay Đỗ Vân Lạc, nói, Vân Lạc, người nói ta nên cho thêm quà gì cho ngoại tổ mẫu của ngươi. Thanh Ngọc như ý kia thế nào? Đỗ Vân Lạc cười thẳng, suy nghĩ một chút, nói, tổ mẫu, lần trước ta gặp ngoại tổ mẫu, mới 8-9 tuổi, ta ngay cả bộ dáng ngoại tổ mẫu cũng có chút mơ hồ. Làm sao có thể đoán ra bà thích cái gì? Lần này, ta cũng muốn theo mẫu thân đi chúc thọ ngoại tổ mẫu. Hạ Lão Thái Thái sửng sốt, vừa định bác bỏ, nhưng đối đầu với đôi mắt trong suốt của Đỗ Vân Lạc, vẫn không đả kích nàng ta. Đáp ứng Trần Thị, Hạ Lão Thái Thái là đem tâm so sánh. Nếu là lúc mình tổ chức chính thọ, rõ ràng không cách thiên sơn vạn thủy, chỉ có lộ trình 5-6 ngày, nhà chồng còn không cho con gái trở về chúc thọ. Mình sẽ tức giận muốn chết, mà để Đỗ Hoài Lễ cùng trở về, là Đỗ gia tôn trọng Trần gia, cũng không muốn sinh ra lời đồn đại. Dù sao, Trần Thị nhiều năm không về Đồng Thành, nếu lần này là một mình trở về, ngược lại khiến người ta chê cười. Nhưng Đỗ Vân Lạc, tháng 9, Đỗ Vân Như đã lấy chồng, Đỗ Vân Địch còn phải đi học, Trần Thị nếu muốn mang theo hài tử, cũng chỉ có Đỗ Vân Lạc. Chỉ là Đỗ Vân Lạc dù sao cũng đã đính hôn. Đi lại nửa tháng này, Hạ Lão Thái Thái có chút do dự. Tổ mẫu, Đỗ Vân Lạc không đợi được hồi âm, liền gọi thêm một tiếng. Hạ Lão Thái Thái tỉnh lại, nghĩ đến Đỗ Vân Lạc nói. Ngay cả bộ dáng ngoại tổ mẫu cũng mơ hồ. Nàng rốt cuộc trong lòng không đành lòng. Nói, cho ngươi đi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Mấy ngày nay đều nghe lời một chút. Đỗ Vân Lạc vui vẻ nói. Tổ mẫu, khi nào mà ta không nghe lời người a, yêu. Nói ra mặt ngươi dày a thật đúng là không nói sai. Hạ Lão Thái Thái cười ngút một cái. Vỗ vỗ trên mu bàn tay Đỗ Vân Lạc. Lúc ngươi không nghe lời thì nhiều lắm. Hạ Lão Thái Thái cao hứng. Nha hoàn bà tử ở một bên vội vàng góp vui. Vui vẻ hòa thuận. Liền đem sự tình đều định ra. Trần Thị ăn thuốc an thần, đợi sau khi hầu hạ Hạ Lão Thái Thái dùng cơm trưa, mới mang theo Đỗ Vân Lạc trở về Thanh Huy Viên. Đảo mắt chính là Trung Nguyên. Trung Nguyên tế tự, Mạc thị trưởng nhiều năm bếp núc, mặc dù là bận rộn, nhưng cũng ngăn nắp trật tự. Trước từ đường, Đỗ công phủ đọc tế văn, dập đầu bái hương, ngày hôm nay đều là cơm chay. Bánh ngọt lấp đầy bụng, Đỗ Vân Lạc ăn bánh đậu xanh, thấp giọng hỏi Đỗ Vân Lạc, ban đêm thả đèn xong, ngũ muội muội ngươi có đi không? Trung Nguyên ngày hôm nay, dân chúng sẽ thả đèn bên bờ sông ngoài thành từ mặt trời lệch tây đến trước canh hai. Ngay cả cửa thành cũng sẽ đóng lại muộn hơn bình thường một chút. Đỗ Vân Lạc muốn đi, nhưng nàng đáp ứng Hạ Lão Thái Thái phải nghe lời, lúc này mới qua 2-3 ngày. Đoạn tuyệt đổi ý không được, chỉ có thể lắc đầu. Ta không đi. Cách chương.